Mật ba dao, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiêu, video đó có phải cậu gửi lên mạng không? Sao cậu lại làm vậy? Dù cậu có ghét Phú Tiểu Cảnh đi chăng nữa thì cũng không thể làm vậy. Xóa video càng sớm càng tốt, sau đó chủ động xin lỗi cô ấy, bồi thường tổn thất, có lẽ cô ấy sẽ tha lỗi cho cậu. Cục cưng, mở sẵn ghi âm, chỉ còn đợi Mạnh Tiêu Tiêu thừa nhận. Vivi, chuyện này đâu có tùy tiện nói đùa thế được. Tớ làm vậy để được lợi gì chứ? Cậu vẫn ghét Phú Tiểu Cảnh vì La Dương đó. Tớ chẳng qua ghét cô ta vì cậu thôi. Cậu còn có lý do để làm việc đó hơn tớ đấy. Mình có bị điên đâu. Mình đã nói cậu là đừng có truyền ra ngoài. Sao lại lên cáo ép vậy? Tớ có nói cậu làm đâu. Cậu từ từ suy nghĩ lại xem. Cậu còn đưa video đó cho ai nữa? Tớ là bạn tốt với cậu như vậy. Sao cậu lại nghi ngờ tớ trước tiên thế này chứ? Đúng là làm tớ thất vọng quá. Cúp máy, Mạnh Tiêu Tiêu nghĩ, Hứa Vi không phải bạn bè thật sự, thế mà lại nghi ngờ cô đầu tiên. Mặc dù đúng là cô làm chuyện đó, bữa tiệc của Irene, chuyện khó chịu nhất đối với Mạnh Tiêu Tiêu không phải là Irene, không phải Phú Tiểu Cảnh, mà là Hứa Vi. Nếu không phải Hứa Vi tùy tiện bắt chuyện, sao cô lại có thể mất mặt đến như vậy? Nhưng khi cô đang cố gắng đấu tranh thì Hứa Vi chẳng những không đứng về phía cô mà còn bỏ đi luôn, để cô một mình bị người ta sỉ nhục. Nếu Hứa Vi bị mắng, chắc chắn cô sẽ không bỏ đi kiểu không nghĩa khí như thế. Mẹ cô đã dặn cô phải cẩn thận khi giao du với Hứa Vi, nói rằng cô không phải đối thủ của Hứa Vi. Đến tận hôm qua cô mới bừng tỉnh nhận ra đúng là phải cẩn thận đề phòng Hứa Vi. Ngày hôm qua cô ta cố ý động viên cô vào lục soát phòng Phú Tiểu Cảnh. Đó là phạm pháp, Hứa Vi cũng không thật sự xem cô là bạn. Nhưng cô chưa chắc không phải là đối thủ Hứa Vi. Video này truyền ra ngoài là một ná trúng hai chim. Cô cố ý tải video lên trang web trong nước thay vì ở Mỹ. Không phải ở Mỹ thì cảnh sát không lãng phí người để truy những việc nhỏ nhặt vậy. Người giúp cô tải video không phải người bình thường. Trước kia cô đã từng giao dịch với người đó, lúc học trung học. Cô rất ghét một người nên bỏ tiền thuê hacker hack tất cả tài khoản của cô gái đó. Để đối phó với Phú Tiểu Cảnh, cô làm đúng những gì từng làm, không dễ tìm ra địa chỉ IP giả lan truyền video đó. Thắng trận này, danh tiếng của Phú Tiểu Cảnh sẽ xấu đi. Trước mắt, mấy tên ngốc kia sẽ không theo đuổi cô ta nữa. Tuy là việc nam nữ kết bạn là chuyện có những việc hiểu mà không nói, nhưng nếu mọi người thấy bạn gái mình bị người đàn ông khác hôn tới mức mê mẩn như thế thì chả phải là chuyện hay ho gì. Người bị nghi ngờ lớn nhất vẫn là Hứa Vi. Chuyện xâm phạm đời tư này là chuyện ván đã đóng thuyền. Con trà xanh Phú Tiểu Cảnh chú trọng nhất là thanh danh. Chuyện thế này mà lộ ra ngoài, chắc chắn cô ta sẽ không tha cho Hứa Vi. Ít nhất cũng lôi Hứa Vi đến đồn cảnh sát. Còn nặng hơn thì Phú Tiểu Cảnh chém cô ta cũng không chừng. Cô rất vui vẻ nhìn hai người này, lưỡng bại câu thương. Nghĩ tới đó, Mạnh Tiêu Tiêu khui chai sâm panh, coi thường cô thì chả ai có được cái kết đẹp. Nhưng còn Irene, chết tiệt, ai bảo ba mình không giàu bằng ba cô ta, tạm thời nhịn đã. Phú Tiểu Cảnh định uống cháo, nhưng cho vào miệng lại là một thìa đường, miệng cô dính đầy đường trắng, tay run rẩy không ngừng. Tiêu đề video, không khép chân được, quá chói mắt. Ai có thể tin là họ chỉ hôn xong rồi tách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai xem video sẽ nghĩ là khúc dạo đầu của việc đó. Chẳng lẽ cô đi theo giải thích từng người rằng lúc đó cô không có lên giường với Cố Viên. Điều chớ trêu là họ thật sự đã phát sinh quan hệ. Người cô nghĩ tới đầu tiên là Phú Văn Ngọc. Nếu Phú Văn Ngọc xem được video này, cô sẽ giải thích thế nào? Phải xóa video này ngay lập tức. Sau 3 phút run rẩy, cô gọi điện thoại trên trang web, yêu cầu xóa video nhưng bên kia nói với cô là video này không vi phạm quy định của web. Muốn xóa thì cô phải chứng minh được mình chính là nhân vật trong video đó. Chứng minh cô chính là cô, trong video quá rườm rà. Việc đầu tiên cô cần làm là chụp ảnh đang cầm chứng minh nhân dân. Ban đầu, Phú Tiểu Cảnh lấy chứng minh nhân dân ra định chụp ảnh. Ngay khi đang chuẩn bị chụp hình mình thì cảm giác nhục nhã ập tới. Cô gửi một tin nhắn tự hủy cho bên kia rằng cô là nhân vật chính bị hôn đến nhũn chân kia, và cô không thể xóa nó, mẹ kiếp. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn Hứa Vi đã lắp đặt camera mini giấu ở đâu đó. Camera ghi lại tất cả những hành động của cô với Cố Viên trong nhà ở phố 110. Hứa Vi không hề làm mất chiếc vòng, cô ta đang hãm hại mình. mà Hứa Vi có ngốc cũng không phát tán video đi. Tay sai của Hứa Vi, 100. Là do Mạnh Tiêu Tiêu làm. Trước khi đến đồn cảnh sát trình báo sự việc, Phú Tiểu Cảnh gửi tập tin ghi âm về việc kỳ thị chủng tộc của Mạnh Tiêu Tiêu cho văn phòng trường. Trước đây đã có tiền lệ đuổi học sinh viên do bạo lực ngôn ngữ. Sau đó, cô gửi tập tin đến các ủy ban nhân quyền New York, một số tổ chức da đen, đồng thời giải thích chi tiết về Mạnh Tiêu Tiêu. Đến lúc đó nếu trường học không làm gì thì những đơn vị này cũng sẽ giám sát các biện pháp xử phạt của trường. Đồ ngốc Mạnh Tiêu Tiêu nếu có thể đem video truyền lên mạng thì sao lại không nghĩ tới việc có người ghi âm lại lời cô ta chứ? Lúc đó, để chứng minh người đang mắng chửi là Mạnh Tiêu Tiêu, cô còn cố ý nói câu. Mạnh Tiêu Tiêu, xin cô đừng kỳ thị chủng tộc. Khi gửi email, tay cô vẫn còn run rẩy. Cô lấy tiêu đề video, tìm kiếm trên thanh công cụ, tìm thấy những trang web khác nhau đều có đăng. Theo thông lệ, cô phải chứng minh mình là nhân vật trong video thì trang web đó mới xem xét xóa video. Đoạn video tuy không rõ nét, nhưng một số người tinh mắt vẫn nhận ra cô. Trong phần bình luận, khó coi, lần đầu thấy lụy như thế, làm cô nôn cả đêm. Với mức độ lan truyền thế này thì việc Phú Văn Ngọc xem được là chuyện sớm muộn. Nếu lỡ thật sự Phú Văn Ngọc xem được, cô chỉ có thể nói Phú Văn Ngọc là bạn trai mình. Khi ghi lời khai ở đồn cảnh sát, được hỏi về quan hệ giữa cô và cố viên, Phú Tiểu Cảnh hơi do dự. Cảnh sát New York không phải là Phú Văn Ngọc, cho dù cô nói là người đang hẹn hò, thì cảnh sát cũng có thể hiểu, cho dù cô nói đó là người vừa quen biết thì cảnh sát cũng chẳng thấy gì lạ. Nhưng cuối cùng, Phú Tiểu Cảnh vẫn nói, thời điểm ấy thì người đó là bạn trai tôi. Cục cưng, nghe lời La Dương, phủ nhận việc cài camera ở phòng khách. Trước khi đến đồn cảnh sát, La Dương đã nói với cô tỷ lệ phá án ở New York không cao. Trong video là hai người trưởng thành, lại còn chừng mực, địa chỉ web ở Trung Quốc. Cảnh sát New York sẽ không tốn công sức để điều tra. Chỉ cần cô khẳng định mình thường xuyên tổ chức tiệc ở phòng khác, nhiều người qua lại. Cô không biết có ai cố ý giấu camera hay không, nhưng cô cứ cương quyết nói không làm, chuyện này sẽ được chìm xuống, cuối cùng không giải quyết được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Dương cũng dặn dò, cục cưng, nếu cảnh sát chịu khó mà phát hiện ghi chép mua sắm camera của cô thì cứ nói là mua cho anh sẽ tìm cách xóa sạch bộ nhớ camera. Như vậy tuy là có vết nhơ nhưng hậu quả có thể gánh được. Cuối cùng, La Dương liên tục nhấn mạnh bảo Hứa Vi tránh xa Mạnh Tiêu Tiêu. Sau khi cảnh sát kiểm tra camera trong phòng khách, họ không làm gì thêm với Hứa Vi. Phú Tiểu Cảnh nhìn vẻ ngây thơ vô tội của Hứa Vi, cười lạnh. Tiểu Cảnh, chuyện ra thế này mình rất khổ sở, cậu nghi ngờ mình cũng có thể hiểu, nhưng mà cậu phải tin, mình không làm ra chuyện này. Có gì mà khổ sở vì tôi, hôn bạn trai không phải là việc bình thường à, ở New York còn có cả những cuộc thi hôn nhau đấy, tôi xem thấy họ đều hạnh phúc. Điều không may duy nhất của tôi là tôi không biết có camera, thế thôi. Lúc này, cô nên khổ sở thay cho tên biến thái đó, vì nhàm chán biết bao. Nếu tôi là tên đó thì biết nhàm chán thế này thì chết cha đi nó cho xong. Nói rồi cô nhìn đôi tình nhân này từ trên xuống dưới, La Dương đã xin nghỉ vì việc của Hứa Vi. Hai người đang đứng cùng nhau, nhìn qua rất chói mắt. Cô mỉm cười với Hứa Vi, Vi, phạm vi hoạt động của cô ở phòng khách nhiều hơn tôi. Nếu tôi là cô, có người lắp camera ở phòng khách tôi sẽ rất hoảng sợ, phải tìm kiếm xem trong nhà bếp, nhà vệ sinh có lắp camera hay không. Nhưng sao tôi lại không hề thấy cô có vẻ lo lắng nhỉ? Cô đúng là người bình tĩnh, tôi phải học tập cô mới được. Trong thâm tâm cô biết Hứa Vi sẽ không phải trả giá gì cho việc giám sát cô bằng việc lắp camera trong phòng khách. Nhưng cô vẫn còn video Hứa Vi vào phòng cô, chỉ với việc mang bao tay, đeo bọc giày mở tủ lạnh cô vào ban đêm là đủ để Hứa Vi ăn mệt rồi. Cô hoàn toàn có thể yêu cầu được kiểm tra sức khỏe toàn diện, phần này bảo hiểm y tế không chi trả. Cục cảnh sát sẽ bắt Hứa Vi chịu trách nhiệm. Cô sẽ vì thế mà có gặp phòng ở ký túc xá. Hứa Vi sẽ phải trả giá cho một mức độ nào đó. Nhưng những việc này chưa đủ làm cô cao hứng. Cô rất nhân từ mà để Hứa Vi vui vẻ tổ chức tiệc tùng trước. Sau đó ngày mai mới đến đồn cảnh sát báo án. Phú Tiểu Cảnh ngồi trên sàn trong căn phòng nhỏ, tóc xõa tung, gửi cho cố viên một đường link trang web. Cô đã tìm kiếm được tổng cộng 18 trang. Cô biết có thể còn nhiều hơn nữa. Không thể trách được, những chuyện như thế này, người đầu tiên tung đoạn video ra có thù với cô, nhưng những người sau đó chỉ là vì hứng thú thôi. Cô nhờ Cố Viên xóa những trang web mà cô liệt kê ra trước. Cô tin Cố Viên sẽ làm đoạn video này biến mất nhanh hơn cảnh sát New York. Cho dù cô không có thành kiến với nữ chính phim khiêu dâm, nhưng cô không cho phép dân mạng nam so sánh mình với những nữ chính phim khiêu dâm đó. Có lẽ là vẫn có thành kiến, nhưng chỉ là do cô không thừa nhận. Cô không thể chịu đựng sự tồn tại của những video này cho đến ngày mai. Anh sẽ nhanh chóng xóa những thứ này, nhưng em không cần bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Cho dù em với bạn trai làm những điều này ở nơi công cộng thì cũng không có vấn đề gì cả. Hai người đã không còn là tình nhân, lúc anh hôn cô thì cũng chưa là bạn trai cô. Nhưng Phú Tiểu Cảnh không cãi mà để Cố Viên tiếp tục nói. Lúc này Phú Tiểu Cảnh đang ở trong căn phòng nhỏ của mình, hoàn toàn không muốn ra ngoài gặp ai. Mắt cô không rời khỏi màn hình máy tính. Cục cưng, không bỏ việc tổ chức tiệc vì sự cố này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục cưng nói với Phú Tiểu Cảnh là cô tổ chức bữa tiệc nhỏ, nhưng thực tế không nhỏ, có không dưới 5 nhân viên giao hàng đến. Cục cưng, Lương Thiện còn tới gõ cửa cô, bảo cô ra ngoài ăn chút gì đi, hôm nay tôm rất ngon. Khi màn đêm hoàn toàn bao phủ New York, Phú Tiểu Cảnh nhìn tất cả trang web hiện lên chữ 404 mới tắt máy tính. Lỗi 404 hay 404 not found là thông báo về một đường liên kết không còn tồn tại. Cố Viên điện thoại hỏi cô đang ở đâu. Phú Tiểu Cảnh trả lời, cô còn ở phố 110. Cách Chương.